Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hít hà mùi hương nam tính trên người của anh đến thỏa mãn, rồi mới yên lòng thiếp đi. Anh nắm chặt bàn tay lạnh cóng của cô, nở nụ cười ấm áp. Cô nhớ món ăn của anh, cô nhớ mùi hương của anh, nhớ cuộc sống có anh. Giờ bảo anh đi trồng cây chuối trước cửa công ty mà cô cười hạnh phúc thì thế nào anh cũng làm cho cô coi. Đóng laptop lại, anh đi vào phòng tắm rửa mặt, người tràn đầy sinh khí. Nhưng khi vừa quay lại, anh đã thấy cô đang đứng chải đầu. Trong lòng anh chợt lên nhóm nỗi do sợ. Anh quên mất chưa chuẩn bị cách trả lời với cô. Nhỡ như nếu anh nói rằng là cô gọi đến, có khi nào cô tránh xa anh không nhỉ? Chào anh, năm mới tốt lành. Tiêu Nguyên nặn ra nụ cười toe toét nhất có thể. Hôm nay mới 29 thôi. Anh lắp bắp trả lời, dường như vẫn còn ngỡ ngàng với cách chào đón của cô với mình. Chẳng lẽ cô định đối xử với anh như người ngoài hay sao? Chào hỏi vui vẻ, cười nói nhưng lại xa lánh. Trong vô thức, anh quay lại gọi tên cô. Mộc Tiêu Nguyên. Em không giận anh đấy chứ? Cô kiễng chân lên, làm rối bù mái tóc của anh rồi cười hì hì. Anh giúp tôi nhiều việc như vậy, nấu ăn cho tôi, ôm tôi ngủ, lại còn làm việc để kiếm tiền nữa. Dù tôi có không yêu anh, nhưng cũng có thể cân nhắc việc lấy anh. Như thế vừa lòng cả gia đình tôi và gia đình anh. Chỉ cần anh hứa cho tôi tiền, cho tôi ăn, ôm tôi ngủ là được. Tất nhiên, việc đó cũng là lúc tôi tốt nghiệp. Vậy thì tôi vì cớ gì mà có thể giận anh cơ chứ? Anh suýt chút nữa không kiềm chế được mà nhảy lên ôm chầm lấy cô. Vậy là cô đã giảm bớt khoảng cách với anh rồi. Sau lần này, anh sẽ về quê vái lại mời đời tổ tông nhà họ Bạch mới được. Trong khi đó, Bạch ông đứng trước từ đường thắp hương, miệng lẩm bẩm: cầu mong cháu nội của con trong năm nay sớm có được tình cảm từ cháu dâu Tiêu Nguyên. Nam mô A Di Đà Phật. Ông quay lại ngẫm nghĩ rồi nói thêm một câu: năm nay có chắt bế thì càng tốt nữa, đa tạ tổ tông. Mà này, anh nấu cho tôi ăn một chút gì được không? Tôi đau đầu quá, rượu nhà anh cũng thật là... uống có một chén thôi mà đã say ngất ngưởng. Bình thường tửu lượng của tôi cũng rất cao. Lần sau đừng tùy tiện lấy rượu nhà anh như vậy nghe chưa? Chai rượu đó được ủ rất lâu rồi. Nếu không nhầm thì nó còn nhiều tuổi hơn anh nữa đấy. Người ta muốn uống rượu đó thì phải pha thêm rất nhiều thứ khác, giảm nồng độ cồn và độ mạnh. Chỉ cần một chén em uống đó có thể pha ra chia cho 3-4 người uống mà họ cũng say đấy. Anh nghĩ lại liền tức giận, cô uống không cẩn thận còn có thể bị ngộ độc rượu hay đau dạ dày nữa. Nhất là không có anh, chắc chắn là cô chưa ăn cái gì đã uống rượu cho mà xem. Tiểu Nguyên gật gù tỏ ra vẻ đã hiểu. Em muốn ăn gì anh đi mua nguyên liệu, với lại ở đây không có chỗ nấu nướng, anh sẽ nấu ở đâu? À, hay là chúng ta đến nhà sư phụ đi. Sư phụ giấy phó của tôi có bộ dụng cụ nấu bếp đầy đủ lắm, mặc dù ông ấy chẳng bao giờ động đến cả. Có khi giờ này ông ấy còn đang say ngất ngưởng ở nhà đó chứ. Hai người xuống đường khoác vai nhau đi bộ. Mùa xuân mưa phùn, hạt mưa nhỏ xíu bay bay trong không trung. Tết Việt Nam là một cái Tết truyền thống nhiều ý nghĩa. Nó cho người ta giây phút sum họp, nghỉ ngơi thư giãn bên gia đình. Không khí ấm áp, phảng phất mùi hương trầm. Dù xã hội và đô thị ngày càng phát triển, bánh chưng cũng không được gói nhiều như ngày trước. Rất nhiều truyền thống đã không còn lưu giữ được nữa. Thế nhưng bản sắc của dân tộc dường như vẫn còn nguyên vẹn, khiến lòng người lâng lâng, phật phới niềm vui khó diễn tả bằng lời. Đi đâu cũng cảm thấy đang về nhà, gặp ai cũng cảm thấy như gặp một người bạn thân lâu năm. Chỉ là vậy, chào nhau hay một lời chúc Tết kèm theo bao lì xì cho em bé nhỏ xinh, nhưng lại chất chứa tất cả cái hồn và cái tình của quê hương Việt Nam yêu xấu. Cô đứng bên cạnh anh, nhỏ bé về vóc dáng nhưng lại mang một giá trị vô cùng lớn. Bạch ông nói rất đúng, cho dù cô thông minh nhưng sống thiên về lý trí quá, cũng khiến cho bộ não quên mất khái niệm yêu một ai đó. Chứ thực ra trong con người cô luôn luôn ẩn chứa tình cảm vô cùng dạt dào, chỉ đợi một người có thể bình tĩnh, kiên nhẫn, khai thông nó. Và giờ anh tình nguyện làm điều ấy. Sau khi lượt một vòng qua, hùa được một chút đồ giá rẻ nhờ vẻ đẹp trai của vị Dương và tài chặt chém của Tiêu Nguyên, họ đến trước cửa nhà của sư phụ. Bên trong, Tiêu Nguyên dừng lại ấn chuông. Cô cứ ấn đến cả chục lần mà vẫn không ai mở cửa. Mọi người đi đường thi thoảng lại quay lại nhìn cô và anh đứng mãi ở đó. Cô sắp bực bội đến mức muốn đánh người thì anh đi đến bên chậu cây mai. Anh nghiêng nhẹ đáy chậu lên, anh cầm ra một sâu chìa khóa. Học sư phụ lâu như vậy mà ngay cả thói quen, bản tính của sư phụ em cũng không biết. Cô trố mắt ra, nhìn chùm chìa khóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net